Chương 780, khủng bố trò chơi nữ MC, 60. Tiểu quả. Rõ ràng liền không nhìn thấy tân nương biểu lộ, hắn hết lần này tới lần khác có khả năng não bổ ra nàng nên có cái dạng gì biểu lộ. Hôm nay có nhớ lại chúng ta đã từng hết thể sao? Hắn trò chơi nhân vật QNZ ngồi ở một bên, đỉnh đầu xuất hiện câu nói này. Đường quả mắt liếc thống khổ Phong Ngọc, cái trò chơi này liền rất kỳ quái. Trò chơi nhân vật lại có thể hoàn toàn đem Phong Ngọc thống khổ biểu lộ biểu hiện ra ngoài, thật có ý tứ. Không có. Đường quả ngắm hắn một cái, ngươi đi đi, đợi lát nữa ta tướng công tức giận, sẽ đem ngươi trói lại, dính nước muối rút roi ra. Tiểu quả, ngươi muốn hay không theo ta ra ngoài một lần, chờ ngươi đi ra ngoài, hết thảy đều hiểu. Ta tại sao phải đi ra ngoài? Đường quả trừng mắt nhìn, ngươi để ta đi ra ngoài, vậy ta hỏi ngươi. Ta lại là làm sao tiến đến vấn đề này, hỏi Phong Ngọc trong lòng trì trệ. Nàng làm sao tiến đến, hoàn toàn là bởi vì hắn một cái âm mưu. Là bởi vì hắn muốn cướp đi nàng thân thể, thiết kế một cái ngoan độc âm mưu. Hắn thật không nghĩ tới, hắn sẽ yêu nàng, mất đi nàng về sau, hắn mỗi ngày đều sống ở thống khổ bên trong. Ngươi là thử chơi game kho, mới xảy ra chuyện. Phong Ngọc không thể không nói láo, nếu là nàng biết cái kia hết thảy đều là âm mưu, càng sẽ không cùng hắn đi. Hắn chỉ có thể trước đem nàng mang đi ra ngoài, còn lại hết thể chờ sau này lại giải thích, lúc kia nàng muốn thế nào thì làm thế đó, hắn nguyện ý dùng một đời đến đền bù đối nàng tổn thương. Đường quả nhìn ra đối phương ý nghĩ, trong mắt thấp giọng cười một tiếng, đền bù làm sao đền bù, đáng chết người vẫn là chết rồi, nên biến mất người đã sớm biến mất, bị tổn thương liền là bị tổn thương, coi như vá, tim còn là có nắm đấm như vậy một cái sẹo. Làm sao có thể giống như lúc đầu? Nếu như không phải nàng đem đối Phong Ngọc ưa thích dùng sức biểu hiện ra hiện, liều lĩnh nỗ lực đối với hắn tốt, hắn như thế nào lại ý thức được hắn làm hết thệ là tại tổn thương một người đâu? Nếu như hắn không biết Đường quả rất ưa thích hắn, QNZ không có trải nghiệm qua những cái kia ôn nhu chiếu cố, đắm chìm trong hạnh phúc hơn mấy tháng, tại đột nhiên mất đi về sau, như thế nào lại dạng này thất vọng mất mát đâu? Nếu như Đường quả bản thân đối với hắn không trọng yếu, hắn sẽ chỉ rất vui. Vẻ hạ ý tỉnh lại. Dù là hắn đã đối nàng động tâm, tâm lý dây rủa lấy, do dự, cuối cùng bởi vì nàng là sống người, còn lâu mới có được hạ ý vẹn vẹn một cái sóng điện nào như vậy đáng thương, hắn còn là không chút do dự hạ thủ. Phong Ngọc, thỏa mãn vẹn vẹn hắn nội tâm ích kỷ, hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua những người khác cảm thụ. Hiện tại hắn muốn mang nàng đi ra ngoài, bất quá là bởi vì nàng với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn đã yêu nàng. Đổi một câu nói, hắn đột nhiên phát hiện, hắn tự tay đem chính mình vốn có đẹp nhất phía sau đồ vật hủy diệt, tin tưởng không ai sẽ không hối hận. Nàng là càng tốt, hạ ý trước mặt hắn khuyết điểm liền sẽ vô hạn phóng đại. Lúc trước hạ ý ngàn tốt và tốt, QNZ so ra kém hắn mất đi tốt. Tiện cốt đầu liền là tiện cốt đầu, mãi mãi cũng chỉ có mất đi mới có thể minh bạch chân lý. Tiện cốt đầu nha. Liền nên cả một đời vì bọn họ chỗ phạm phải sai lầm sống ở thống khổ bên trong, loại người này, không xứng đáng đến hạnh phúc cùng tha thứ. Dựa vào cái gì, ngươi thương hại ta, về sau phát hiện yêu ta, vẹn vẹn nói muốn đền bù ta, ta liền muốn cùng ngươi hẹn nơi nào có tiện nghi như vậy sự tình. Phong Minh từ đằng xa đi tới, liền thấy Phong Minh lại tại dụ dỗ hắn cô vợ trẻ. Mặc dù Phong Ngọc là hắn chất nhi, nhưng hắn hay là muốn đánh đối phương. Hắn đi tới không nói hai lời liền sẽ Phong Ngọc trò chơi nhân vật nhấc lên, đem đối phương hung hăng đánh một trận, cuối cùng ném cho bọn cương thi, để bọn hắn cắn chết Phong Ngọc.